Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 859, sủng vật tiểu hắc cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn ngươi vì cái gì cảm nhiễm tâm linh chi ảnh sau còn sẽ có một mục tiêu? Lạc Xuyên hỏi lại, cái này, Y Lạp sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng lắc đầu. Ta không biết, Lạc Xuyên nhìn một chút trong tay bóng mờ, suy đoán có phải hay không là thứ này nguyên nhân. Chẳng qua trước mắt chỉ có như thế một cái tâm linh chi ảnh, mà lại theo Y Lạp trong miệng cũng không có càng nhiều tin tưởng tin tức căn bản không thể nào phán đoán nó chỗ đặc thù. Người mới vừa nói, tâm linh chi ảnh là trống rỗng xuất hiện. Lạc Xuyên nghĩ đến nơi nào đó kỳ quái địa phương, lúc ấy không có một chút tình huống dị thường phát sinh a, Bạch Thuộc Quái ở bên cạnh yên tĩnh lắng nghe. Tuy nói rất nhiều nơi đều nghe không hiểu, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng nó nồng đậm hiếu kỳ. Y Lạp cố gắng nhớ lại. Tình huống dị thương, a ta nghĩ đến, lúc ấy gia viên giống như không hiểu chấn động một cái, giống như xuất hiện kỳ quái nào đó nói mớ âm thanh. Sau đó có hải yêu phát hiện một khối kỳ quái có thật nhiều kỳ quái hoa văn màu đen tảng đá lớn, không biết có phải hay không là nguyên nhân này. Màu đen tảng đá lớn, Lạc Xuyên có chút theo không kịp Y Lạp mạch suy nghĩ. Quảng cáo, hắn kết thúc suy nghĩ. Được rồi, đi qua về sau liền biết, người chuẩn bị xử lý như thế nào nó. Y Lạp không có đạt được Lạc Xuyên trả lời, nhịn không được nhìn về phía trong tay hắn tâm linh chi ảnh. Nó cần phải coi là một loại nào đó sinh mệnh có trí tuệ thể. Lạc Xuyên nhìn lấy bóng mờ, ta cảm giác có thể làm thành một cái sủng vật. Sủng vật, Y Lạp trợn mắt hốc mồm, hiện tại đến phiên nàng theo không kịp Lạc Xuyên ý nghĩ. Không sai, Lạc Xuyên gật đầu thần sắc không giống đang nói đùa. Tâm linh chi ảnh nguy hiểm như vậy. Nói đến đây, Y Lạp bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy Lạc Xuyên đem hắc ảnh vứt chơi một màn. Tốt à, xem ra đối với vị này thần bí lão bản cũng không có bao nhiêu tính nguy hiểm. Về sau ngươi chính là của ta sủng vật đến mức tên. Lạc Xuyên đem hắc ảnh phóng tới trước mắt, nói nghiêm túc. Thì kêu tiểu hắc cầu tốt, Y Lạp khóe mắt hơi hơi khẽ nhăn một cái, thì liền Bạch Thuộc Quái đều cảm giác có chút im lặng. Hắc ảnh đang nghe Lạc Xuyên lời nói sau thế mà chấn động một cái. Cùng trước đó thâm nguyên khác biệt tiểu hắc cầu cũng không có ở vào phong ấn trạng thái. Để cho an toàn, Lạc Xuyên chuẩn bị thí nghiệm một chút tại trên hòn đảo nhàn nhàm chán thời điểm mở phát ra mới đồ vật. Hắn thở nhẹ một cái, đưa cánh tay trái ra. Tay trái lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen nhánh. Cũng không phải là phổ thông bóng mờ, càng giống là một loại thuần túy dường như bản chất nhất đồ vật hóa thành hắc ám. Đây là bản thân hắn có năng lực, tiểu hắc cầu tựa hồ đã nhận ra cái gì, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Quảng cáo, Y Lạp chăm chú nhìn chăm chăm tình cảnh này, cau mày. Bạch Thuộc Quái phản ứng thì lớn nhiều, toàn bộ cá trực tiếp lui về sau mấy chục mét. Lạc Xuyên năng lượng hóa tay trái nhẹ nhàng điểm vào tiểu hắc cầu phía trên. Cái sau rung động trong nháy mắt đình chỉ, nó dường như xuất hiện một loại nào đó dựa vào quy tắc phương diện tầng dưới chót nhất biến hóa. Nếu nói nguyên bản tràn ngập quỷ dị, hỗn loạn, điên cuồng chờ một chút phụ diện khí tức hiện tại tuy nói bề ngoài vẫn là dáng dấp ban đầu không có biến hóa chút nào, nhưng phụ diện nhân tố sớm đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không năng lượng, đoạn thời gian trước hệ thống đã từng cho Lạc Xuyên giới thiệu qua tin tức tương quan, loại này. Hiện tượng, có thể dựa theo người sử dụng ý chí sửa đổi thế giới hiện tại vạn sự vạn vật. Lúc ấy Lạc Xuyên nhàn đến phát chán phát hiện mình lại có thể trưởng khống hư không năng lượng thời điểm, còn vì chi kinh ngạc một hồi lâu, nguyên lai mình lợi hại như vậy sao? Cách chương.